Mến chào các bạn đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Thiện trên YouTube. Hôm nay thì chúng ta tiếp tục đến với nội dung của tập 143 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Trước khi bắt đầu nội dung của tập 143, chúng ta tóm tắt một chút xíu nội dung của tập trước nha. Ở tập trước thì Cần Thực cũng đã dùng Lưu Đình Ngọc Xu Đại Pháp giết chết cái đám con cháu của 13 thế gia bên trong Kiều Hà Cung. Thì sau khi giết xong á, thì hắn đã đưa Ngọc Linh Tử một cái lệnh bài của Thiên Đình, kêu y đi đến Hồng Sơn Đường gặp Ngọc Thiên Thành. Ngọc Linh Tử nghe theo, đã đi tới Hồng Sơn Đường gia nhập vào trong tổ chức Thiên Đình với cái mật danh là Đạo Sĩ. Trần Thực sau đó thì đã trở lại Trần Phủ. Thì trên đường trở về á, hắn đã gặp phải Tạo Vật Tiểu Ngũ. Rồi, diễn biến kế tiếp như thế nào thì xin mời các vị đạo hữu theo dõi nội dung của tập 143 cái bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chư qua giọng diễn đọc của Cao Minh Thiện nha. Các đạo hữu nhớ nhấn like, chia sẻ bộ truyện, bình luận, thả tim này nọ để đẩy tương tác cho bộ truyện lên, cho tập truyện lên. Cuối cùng thì đạo hữu nào chưa đăng ký kênh á, mà nếu thấy kênh hay á thì nhớ đăng ký ủng hộ Thiện một sub nha. Rồi, khi mà đăng ký á, nhớ nhấn cái chuông để mỗi khi có tập mới á, thì sẽ thông báo đến mọi người nha. Rồi cuối cùng thì chúc mọi người nghe chuyện thật là vui vẻ nha. Trần Thực bước xuống lầu nói với Hắc Hoa. Hắc Hoa, ngươi và chiếc xe gỗ quay về trước đi. Báo với Trần Đường rằng đêm nay ta sẽ ở lại chỗ của Ngũ Bá, không có về nhà. Hắc Hoa mặt mày nghiêm trọng, cất tiếng sủa hai tiếng về phía hắn. Trần Thực nói, hắn đã nói rõ ràng rồi, ta không phải là con của hắn, hắn cứ tức giận cũng vô ích thôi, ngươi cứ về nói vậy là được. Hắc Hoa đành phải dẫn xe gỗ quay lại Trần Phủ, trong lòng không khỏi lo lắng. Khi trở tới về Trần Phủ, Trần Đường đang ngồi chờ Trần Thực trước bàn ăn, thức ăn cũng đã chuẩn bị xong. Thấy Hắc Hoa một mình trở về, hắn không khỏi ngạc nhiên. Gâu gâu, Hắc Hoa sủa lên về phía hắn. Tới chỗ của Trần Vũ ở một đêm à? Trần Đường vẫn giữ nguyên cái nét mặt bình tĩnh, cầm lấy đôi đũa, thản nhiên nói, được, ta biết rồi, ngươi đi rửa tay rồi ăn cơm đi. Hắc Hoa đi rửa tay, nhưng mà phía sau lại vang lên tiếng đũa gãy vụn. Nó quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Trần Đường đặt đôi đũa gãy sang một bên, lấy ra một đôi đũa khác, cái mặt vẫn không chút biểu cảm. Hắc Hoa run sợ, lo lắng mà ăn xong bữa cơm. May mắn là Trần Đường không có biểu hiện gì bất thường, đôi đũa cũng không còn bị gãy thêm lần nào nữa. Sau khi Hắc Hoa dọn dẹp chén dĩa, nó tiến tới bên cạnh chiếc ghế tròn, chỗ Trần Đường ngồi. Vô tình để cái đuôi chạm vào chiếc ghế, bất chợt chiếc ghế nứt ra không một tiếng động. Hắc Hoa cúi đầu xuống nhìn, khi thấy chiếc ghế đã vỡ vụn thành bột mịn, chất đóng thành một đống nhỏ. Hắc Hoa, ngươi làm hỏng ghế rồi, ngày mai nhớ mua một cái mới đó. Tiếng của Trần Đường vang lên từ trong sân. Hắc Hoa đã quen với cái việc gánh tội thay nên ủy khuất đáp lời. Trần Thực quay lại phòng nhỏ của Tạo Vật Tiểu Ngũ. Tiểu Ngũ lấy ra một chiếc gương đồng, nói, ta đã luyện Tiểu Chư Thiên vào trong chiếc gương này rồi, ngươi thử xem. Trần Thực nhận lấy chiếc gương, quan sát một hồi, chỉ thấy đây là một chiếc gương đồng bình thường. Mặt sau được chạm khắc hình dây nho, bên dưới có một con hồ ly đang ngẩng đầu nhìn chùm nho trên dây. Chung quanh nó có hoa văn hình rồng, mặt trước gương được đánh bóng sáng loáng. Trần Thực nhìn vào chính diện, chỉ thấy trong gương xuất hiện một vệt sáng, nhìn như là có một vết nứt trên bề mặt. Hắn đang định nhìn kỹ hơn thì bất ngờ có một luồng lực hút không thể nào chống cự được ập tới. Cái vết nứt trong gương bỗng trở nên to lớn vô cùng, lao thẳng về phía hắn. Trần Thực kinh hãi hét lên, thân hình bị hút vào trong không trung, đụng vào khiến cho vết nứt càng lúc càng lớn. Hắn cứ ngỡ mình sẽ đụng bể thành từng mảnh, không ngờ lại xuyên qua cái vết nứt đó mà không tổn hại gì. Phía trước là một biển mây trắng xóa tràn tới. Khi thì xuyên qua tận mây dày, bỗng nhiên Trần Thực nhận ra mình đã đứng vững trên một đám mây. Tầng mây bên dưới chân hắn gợn sóng liên tục, nơi thấp thì như là sơn cốc, nơi cao thì lại giống như là đỉnh núi, lên xuống không ngừng. Tào Vật Tiểu Ngũ nhặt chiếc gương đồng xích gớt xuống đất, đặt lên bàn, rồi cũng theo vào bên trong gương. Hắn xuất hiện bên cạnh Trần Thực, cười, nói: Đây chính là Tiểu Chư Thiên. Lời còn chưa dứt, bỗng nhiên có một cái mặt trời khổng lồ xé rách mây đỏ, chậm rãi mọc lên từ biển mây. Mặt trời ấy to khoảng 100 trượng, phát ra sức nóng rực rỡ, chiếu sáng khắp nơi. Ánh sáng chiếu tới thân thể, Trần Thực lập tức cảm nhận được cái dòng dương quang chính khí quen thuộc tràn tới. Hắn còn chưa kịp quan sát kỹ cái mặt trời này, thì dưới chân đã lóe lên một luồng sáng chói lòa xuyên qua lớp mây, sức nóng càng lúc càng tăng. Trần Thực vội lùi lại, chỉ thấy thêm một mặt trời nữa đang dần dần dâng lên từ dưới, xuyên thẳng lên trời. Hai mặt trời giống hệt bên ngoài. Trần Thực ngạc nhiên nói. Ngay lúc đó, ở hai nơi khác trên biển mây cũng có hai cái mặt trời lại mọc lên nữa, tổng cộng là 4 mặt trời treo lơ lửng trên không trung, tỏ ra ánh sáng chói chang. Tào Vật Tiểu Ngũ đắc ý nói: Ngươi nhìn kỹ lại đi. Đột nhiên mặt đất rung chuyển dữ dội, dưới chân của Trần Thực có thứ gì đó đang chuyển động, đẩy cả hắn và đám mây bay lên không. Trần Thực đã mất thăng bằng, vội vàng dùng Nguyên Anh nổi lơ lửng để giữ thân thể ổn định, nhìn xuống phía dưới. Dưới chân có một con mắt khổng lồ từ từ mở ra, cũng to khoảng 100 trượng. Cái thứ vừa nãy chuyển động chính là mi mắt của con mắt này. Dưới cái hàng mi của con mắt khổng lồ, đôi mắt ấy phát ra ánh sáng ôn nhu, giống hệt như là ánh trăng sáng tỏ, độc nhất vô nhị. Nhưng cái điều kỳ diệu nhất chính là bên trong con mắt ấy chính là một con ngươi. Trần Thực cứ lơ lửng trên mắt trăng, chỉ thấy con ngươi của nó khẽ chuyển động, liếc nhìn hắn một cái, rồi lại di chuyển nhìn sang chỗ khác. Chưa hết, không xa lắm lại có một hàng mi khác mở ra, lại thêm một con mắt trăng hiện lên. Trần Thực bước đi trên không trung, tìm kiếm cái nơi mà hàng mi của những con mắt này đã biến mất. Nhưng mà dù có quan sát kỹ lưỡng như thế nào thì hắn vẫn không thể tìm ra được. Đúng lúc đó, hắn nhìn thấy tinh hà trong Tiểu Chư Thiên. Vô số tinh tú có kích thước lớn nhỏ tạo thành một dải dài, lơ lửng trên bầu trời nhật nguyệt. Trần Thực tiến tới gần hơn, phát hiện các ngôi sao trong tinh hà này có hình dáng vô cùng kỳ lạ. Những ngôi sao lớn nhất khoảng 6-7 trượng, nhỏ nhất cũng chỉ 7-8 thước. Chúng phát ra tinh quang, biến thành thiên địa chính khí. Thiên địa chính khí ở đây dày đặc vô cùng, vượt xa ở bên ngoài. Tu luyện ở đây không chỉ là đạt hiệu quả gấp đôi, mà là gấp nhiều lần hơn nữa. Tuy nhiên, sắc mặt của Trần Thực dần dần trở nên kỳ quái. Trước mặt của hắn, tinh hà với vô số ngôi sao đổ xuống như là dòng sông trong không trung của Tiểu Chư Thiên. Nhưng mà các ngôi sao ấy lại có hình dạng rất là khác thường. Có ngôi sao mang hình ngôi sao 5 cánh, có ngôi sao thì 4 cánh, thậm chí là có những ngôi sao hình tròn, hình vuông. Một số ngôi sao nhìn như là lầu cát, có ngôi sao lại giống như là bảo tháp hay là kim đỉnh. Còn có những ngôi sao có hình đầu sói mình người, hẳn là khuê tinh trong bạch hổ tinh tú. Những ngôi sao có hình rồng chắc hẳn là giác tinh. Cũng có những ngôi sao hình thỏ, có lẽ là phòng tinh. Những hình dáng này đều hết sức kỳ lạ. Tào Vật Tiểu Ngũ bước tới, lên một cái con thuyền nhỏ trôi giữa tinh hà, với mặt đầy tự hào, nói: Tiểu Thập, đây chính là Tiểu Chư Thiên mà ta luyện thành từ đại cảnh hư không của hai cái lão tổ Lý gia. Con cháu thế gia tu luyện thường sẽ tiến vào đại cảnh hư không của các cao thủ trong tộc để tu hành. Khi những tồn tại đại thừa cảnh mà chết đi thì đại cảnh hư không của bọn họ cũng sẽ tan biến, khó mà lưu lại. Nhưng mà ta đã dùng đại cảnh hư không của hai vị đại thừa cảnh để luyện thành Tiểu Chư Thiên này đó. Ngẫu bá thiệt là lợi hại. Trần Thực không khỏi kinh ngạc, bước lên chiếc thuyền giữa tinh hà, nói: Con cháu thế gia có đại cảnh hư không để tu luyện thì con cháu nhà quê làm sao mà theo kịp bọn họ được chứ? Hắn lắc đầu, nhận ra con cháu nhà quê hoàn toàn không có điều kiện như thế này. Tào Vật Tiểu Ngũ nói: "Già già của ngươi từng nói, con cháu nhà quê và con cháu thế gia cảnh giới càng thấp, chênh lệch càng nhỏ. Cảnh giới càng cao, chênh lệch càng lớn. Nửa đầu của lão đã cố gắng thay đổi hiện trạng này, nhưng bị gia đập đau đớn, cuối cùng mới từ bỏ triều đình trong thất vọng đó." Trần Thực vô cùng đồng cảm. Khi tu sĩ ở cảnh giới thấp nhất, mọi người đều tu luyện thiên tâm chính khí quyết và tiểu ngọ trảm tà kiếm, nên thực lực không chênh lệch quá lớn. Nhưng khi cảnh giới càng cao, khoảng cách giữa con cháu nhà nghèo và con cháu thế gia lại càng ngày càng lớn. Cái sự khác biệt này không chỉ nằm ở thực lực khi cùng cảnh giới, mà còn ở cả cảnh giới mà bọn họ đạt được. Con cháu thế gia sẽ đạt tới cảnh giới cao hơn rất xa so với những tu sĩ xuất thân từ gia đình nghèo khó. Gia gia Trần Nhận Đô đã từng truyền dạy thiên tâm chính khí quyết. Nếu lão cũng truyền thêm các công pháp sau đó, có lẽ khoảng cách giữa nhà quê và thế gia sẽ thu hẹp hơn. Nhưng dù vậy, vẫn còn một khoảng cách khá là lớn. Nhưng mà đại cảnh hư không của những người này đều đã luyện sai rồi. Tạo Vật Tiểu Ngũ nói. Truyền Thực quan sát xung quanh, gật đầu, nói: "Trong ngôi miếu nhỏ của ta, có thể nhìn thấy được tinh không của Qua Hạ Thần Châu. Tinh hà ngoài kia hoàn toàn không giới hình dáng các vì sao ở đây. Thậm chí, các tinh tú trong tiểu chư thiên cũng không phải là hình dạng của những ngôi sao thật sự. E rằng lão tổ Lý Gia khi mở ra đại cảnh hư không chưa từng nhìn thấy được ngôi sao thật sự là thế nào, cũng không biết tinh tú là gì, chỉ tự mình suy diễn ra mà thôi." Tờ Vật Tiểu Ngũ cười lạnh, nói: "Chắc hẳn họ dựa vào những ghi chép trong cổ thư mà suy đoán rồi, rồi tạo ra những cái hình dạng kỳ quái này trong đại cảnh hư không của mình đó chứ." Trần Thực nhẹ nhàng gật đầu. "Ngay cả hình dáng nhật nguyệt cũng sai luôn." "Hả? Nhật nguyệt cũng sai luôn sao? Hây, chả trách thiên địa chính khí ở đây lẫn nhiều tà khí như vậy đó." Tà Vật Tiểu Ngũ ngộ ra, cười, nói: "Nhưng ngươi không cần lo lắng, ta đã hấp thu hết tà khí trong tiểu chư thiên này rồi, sẽ không ảnh hưởng gì tới ngươi đâu." Trong lòng Trần Thực không khỏi cảm động. Thực ra, khi ở bên cạnh Trần Đường, hắn không cảm thấy gần gũi và thoải mái bằng khi ở bên Tạo Vật Tiểu Ngũ. Có lẽ do ảnh hưởng từ ban đầu, Trần Đường luôn có cảm giác như một người phụ thân nghiêm khắc. Mỗi lần hai người nói chuyện, không bao lâu lại xảy ra tranh cãi. Còn Tạo Vật Tiểu Ngũ vừa như là phụ thân, vừa như là huynh đệ, luôn có nhiều đề tài để trò chuyện. Trần Thực chậm rãi nói: "Già già đã chuyện đại tế La Tiên cho ta, trong đó có 1200 vị thần, mà phần lớn trong đó là tinh quân." Nghĩ tới đây, hắn niệm chú, trong khoảnh khắc 1200 đạo phù lục hiện lên, dần dần cấu thành đại tế La Thiên. Các phù lục từ phẳng chuyển thành hình khối, khiến 1200 cái vị thần tiên hiện thân, mỗi vị tỏ ra khí tức và thần quan riêng biệt. Tuy nhiên, do trước đó đã vận dụng Lô Đình Ngọc Chu đại pháp, khiến cho nguyên khí hao tổn. Khi thi triển đại tế La Thiên, Trần Thực cảm thấy khí quyết có phần thiếu thốn. Hắn ho nhẹ hai tiếng rồi nói: "Khí tức của những tinh quân này không tương thích với khí tức của các vì sao công tinh hả?" "Cho nên cho dù họ có là tuyệt đỉnh cao thủ thì cũng chính là một lũ ngu xuẩn." Tạo Vật Tiểu Ngũ nhìn qua đại tế La Thiên, ánh mắt lộ ra vẻ tán thưởng, cười nói: "Nếu không phải ngươi bị thiếu nguyên khí, ta nhất định sẽ kéo ngươi tới Tây Kinh gặp cái đám ngu xuẩn này, vào trong đại cảnh hư không của họ, cười nhạo bọn họ một trận đó." Những kẻ ngu xuẩn mà Tiểu Ngũ nhắc tới chính là 50-60 người ở Tây Kinh, bao gồm lão tổ của 13 thế gia và các cao thủ tuyệt đỉnh ở cảnh giới Hoàng Hư Đại Thừa. Họ cao cao tại thượng, kiêu ngạo trước thiên hạ, được thế nhân kính ngưỡng. Nhưng mà trong mắt Tạo Vật Tiểu Ngũ, những người này ngay cả đại cảnh hư không cũng luyện sai, không phải là kẻ ngu xuẩn thì là gì? Đối với người khác, được những tồn tại này đánh giá cao là vinh dự lớn lao, còn cái việc được tiến vào trong đại cảnh hư không của họ để tu luyện lại càng là một vận may lớn. Nhưng đối với Tiểu Ngũ, việc bước vào đại cảnh hư không của họ chỉ như việc ghé thăm nhà bạn, kiểm tra xem lương thực của mình còn có tươi hay là không. Nhưng mà đại tế La Thiên của ngươi chính là cái loại yếu nhất trong ba loại đại tế. Để khi mà ngươi khôi phục lại, ta sẽ truyền cho ngươi đại tế Chu Thiên. Tập vật tiểu ngũ nói tiếp. Đại tế Chu Thiên bao gồm 2400 vị thần qua hạ, thực lực đứng hàng thứ hai. Còn đại tế Phổ Thiên có 3600 vị thần là mạnh nhất. Hắn thở dài, thần thái ảm đạm. Nếu mà lão phụ thân còn sống, nếu chúng ta không bất hòa, có lẽ những năm qua đã có thể hồi phục lại nguyên trạng đại tế Phổ Thiên rồi. Ngày xưa chúng ta liên thủ, nhưng vẫn không thể nào tiêu diệt toàn bộ một thế gia. Nếu mà lão còn sống, có lẽ chúng ta đã có 7-8 phần cơ hội rồi. Hắn hoài niệm quá khứ có chút buồn bã. Trần Thực mở to mắt ngạc nhiên. Gia Gia từng cùng với Tạo Vật Tiểu Ngũ làm những cái chuyện tày trời như thế này sao? Tạo Vật Tiểu Ngũ lập tức lấy lại tinh thần, nói: Người cứ ở đây tu luyện tốt đi, bổ sung nguyên khí. Tối nay ta phải ra bên ngoài một chuyến. Ngũ bái, định đi đâu vậy? Trần Thực hỏi. Tạo Vật Tiểu Ngũ cười đáp: Bốn người lão tổ Lý Gia đã dạy công ta có đã hứa rằng nếu mà ta thắng, họ sẽ nói cho ta biết ai đã cắt đi tiên thiên đạo thai của ngươi. Trong bốn người, ta đã giết hai, còn hai người kia cũng bị trọng thương rồi. Những ngày qua ta bị thương và bận luyện tiểu chư thiên này, nên chưa tìm tới họ. Tối hôm nay, vừa hay có thời gian để nói chuyện đấy. Trần Thực vội nói: Ta muốn đi theo bá. Ta vội tiểu ngủ lắc đầu: Không được. Khi ta gặp họ, có thể sẽ phải giao đấu một lần nữa. Dẫn ngươi theo, ta sẽ không phát huy hết lực. Ngươi không có gì cái cây dù mà ta mang theo. Cầm dù thì chỉ có thể dùng một tay để ứng chiến thôi. Trần Thực vẫn chưa hoàn toàn hiểu ý của hắn. Tạo Vật Tiểu Ngũ rời khỏi tiểu chư thiên, bước thẳng ra khỏi phòng, tiến về phía Tây Kinh, hướng tới phủ Lý Gia. Tới Lý Phủ, hắn gõ cửa. Qua một lúc, gia đình vội vã ra đón, nói: Lão thái gia biết ngài sẽ tới, đã chờ mấy ngày rồi, mời. Tạo Vật Tiểu Ngũ bước vào trong. Khi tới hậu viện, hắn thấy cả khu vườn đèn đuốc sáng trưng, từng cảnh giới hư không trôi nổi lơ lửng trên không trung. Với những cảnh giới hư không đó là các lão giả có diện mạo cổ kính, mỗi người đứng yên tại chỗ không động đậy. Tạo Vật Tiểu Ngũ nhìn qua họ, phần lớn đều là những người đã từng giao thủ với hắn, bị hắn đánh bại. Vì vậy hắn chỉ gật đầu mỉm cười nhẹ, xem như là lời chào. Tạo Vật Tiểu Ngũ, chúng ta cũng không phải là sợ ngươi. Lý Gia Thái Tổ Công Lý Duy Nhiên chống gậy bước ra nghênh đón. Có đôi chân bị Tạo Vật Tiểu Ngũ đánh gãy, vẫn chưa có hồi phục hoàn toàn. Lão thản nhiên nói: Chỉ là quan gia nên giải không nên kết, vì vậy chúng ta sẽ không đồng thủ với người nữa. Đa tạ. Tạo Vật Tiểu Ngũ cảm ơn, nhưng mà trong lòng có một chút tiếc nuối. Hắn thật sự là muốn biến cái đám lão giả này thành lương khô. Nhưng mà Trần Vận Đô từng dạy hắn rằng, trong những tình huống như thế này phải biết nói lời cảm ơn. Hè vị khi trước đã nói, vẫn giữ lời chứ? Hắn hỏi. Lý Dĩ Nhiên và Lý Càn Phong liếc mắt nhìn nhau, sau đó nhìn về phía các lão tổ của 12 thế gia như là Chương, Hạ, Từ, Tưởng. Một đám lão nhân tóc bạc trắng đều gật đầu đồng ý. Phía Gia Thái Tổ Công nói: Chuyện này không liên quan tới chúng ta, không thể để chúng ta gánh vác hoài được. Lý Dĩ Nhiên chống gậy, nét mặt nghiêm túc nói: Trần Vũ, ngươi và Trần Vận Đô luôn làm điều trái đạo, tìm kiếm bí mật về cái sự suy tàn của thời đại Chân Dương. Vậy ngươi có biết sau lưng Thiên Thính Giả là ai không hả? Tôn Dương của Thiên Thính Giả gần những đại sự trong thiên hạ cho ai? Và ai là cái người thay các chân thần thiên ngoại thực thi mệnh lệnh hả? Sắc mặt Tạo Vật Tiểu Ngũ khẽ biến. Lý Càn Phong tiếp lời: Các người đã từng tới Tuyệt Vọng Pha, người có biết thực sự có cái gì sau lưng Tuyệt Vọng Pha không hả? Bên trong tiểu chi thi, tâm thần của Trần Thực có chút hỗn loạn. Hắn không ngừng nghĩ về cái kẻ nào đó đã cắt đi tiên thiên đạo thai của mình hại hắn mất mạng. Cái việc làm của kẻ đó không chỉ hại hắn, mà còn làm tổn thương gia gia Trần Dận Đô, Trần Đường và cả mẫu thân Trần Thực. Hắn khao khát biết được danh tính và lai lịch của kẻ thù, khao khát tự tay mình báo thù rửa hận. Nhưng rồi Trần Thực bình tĩnh lại, hắn biết rằng hiện giờ lo lắng cũng vô ích. Hắn vận khí quyết, niệm chú vẽ ra tĩnh tâm phù, khiến cho tâm thần dần dần bình tĩnh lại. Một lát sau, Trần Thực thúc giục Tiêu Lăng Đế chuyên công, thử cố gắng bổ sung nguyên khí bị hao tổn. Hắn vốn đã tu luyện công pháp này tới đệ lục trọng, nhưng mà sau khi sử dụng chân thân lôi tổ, giờ phút này Tiêu Lăng Đế chuyên công chỉ có thể phát huy đến đệ tam trọng, vận dụng tới đệ tứ trọng đã vô cùng khó khăn. Trần Thực trước tiên là kích phát đệ tam trọng, lập tức thiên địa chính khí trong tiểu chư thiên tuôn trào mạnh mẽ, ngay cả trong tiểu miếu cũng tràn ngập thiên địa chính khí. Dưới sự trợ giúp của phù thần Thiên Cơ, Thạch Cơ nương nương và Nguyên Anh của hắn, hai cái luồng chính khí này hợp nhất chuyển hóa thành khí quyến cuồn cuộn nhập vào trong cơ thể. Tiểu chư thiên này vốn là đại cảnh hư không của hai lão tổ Lý Gia ở cảnh giới đại thừa, là toàn bộ tu vi cả đời ngưng tụ luyện mà thành. Thiên địa nguyên khí bên trong đó vốn dĩ đã vô cùng tinh thuần, tạo vào tiểu ngũ lại hấp thu hết tà khí bên trong đó, còn lại chính khí thuần khiết trở thành đại bổ đối với Trần Thực. Hắn ngồi trên con thuyền nhỏ, chiếc thuyền trôi nổi trên tinh hà. Khi nguyên khí dần dần đầy đủ, đệ tứ trọng tiêu bắt đầu hình thành ở sau đầu hắn. Chỉ trong nửa canh giờ, đệ ngũ trọng tiêu đã tự hình thành ở sau đầu. Một canh giờ sau, khí quyết của hắn đã dồi dào, đệ lục trọng tiêu cũng đã xuất hiện. Vốn dĩ khí quyết của Trần Thực tổn hao nghiêm trọng, cho dù có trở về Càn Dương Sơn tĩnh dưỡng trong quan tài cũng phải mất 6-7 ngày mới hồi phục. Nhưng nhờ có tiểu chư thiên này, chỉ cần 2 canh giờ là có đã bổ sung đầy đủ nguyên khí. Tới nửa đêm, sau đầu hắn đã hình thành đệ thất trọng tiêu. Tĩnh tâm phù đã tiêu hao hết, nhưng mà Trần Thực vẫn ngồi yên trên thuyền nhỏ, để mặt thuyền trôi theo tinh hà đi tới những nơi xa lạ. Đợi tới sáng hôm sau, hắn từ trong ngập định tỉnh dậy, nguyên khí hao tổn do thi triển Lô Đình Ngọc Su Đại Pháp đã hoàn toàn hụt hồi. Hơn nữa, sau đầu hắn xuất hiện đệ bát trọng tiêu, Nguyên Anh cũng to hơn chướng một chút. Trần Thực đứng dậy, bước xuống thuyền nhỏ, tung người nhảy khỏi gương đồng, đáp xuống mặt đất trong cái gian phòng của Tạo Vật Tiểu Ngũ. Nhưng mà Tạo Vật Tiểu Ngũ không có trong phòng. Bên ngoài hẻm vang lên cái tiếng trẻ con la hét ầm ĩ. Trần Thực mở cửa sổ, nhìn xuống. Chỉ thấy Tạo Vật Tiểu Ngũ đang chơi đá cầu cùng với mấy đứa trẻ trong hẻm, đã rất là vui vẻ. Tạo Vật Tiểu Ngũ cảm nhận được ánh mắt của hắn, dừng chân trên quả cầu, ngẩng đầu nhìn lên, nở nụ cười. Trần Thực bước xuống lầu, thấy bọn trẻ chừng khoảng 8-9 tuổi, toàn là nam hài tử, đúng cái độ tuổi tinh nghịch hiếu động. Tạo Vật Tiểu Ngũ nhìn cũng chỉ khoảng hơn 17-18-19 tuổi, xem như là đầu lĩnh của các đám trẻ ở đây, cùng chúng vui đùa không ngừng. Các người cứ chơi đi. Thấy Trần Thực đi tới, hắn khẽ vẫy tay với đám trẻ. Cái đứa nhóc kia tên là Nguyên Tiểu Giả, nó dạy ta đánh nhau đó. Tạo Vật Tiểu Ngũ hất cầm về phía một đứa trẻ, nói: trong cái con hẻm này, nó đánh nhau rất là giỏi đó. Người chưa ăn gì phải không hả? Đi rửa mặt đi, ta dẫn người đi uống sữa đậu nành, ăn bánh bao. Trong lòng Trần Thực xúc động, đến nỗi hắn rốt cục ai đã cất đi thần thái của mình, nhưng mà nghe vậy đành đi rửa mặt trước. Không lâu sau, hai người băng qua con hẻm nhỏ tới một tiệm sữa đậu nành trên phố Vũ Xương. Hai người ngồi xuống gọi 4 sừng bánh bao, 2 chén sữa đậu nành. Nắm đấm của người không bằng người ta, lý lẽ người nói cũng không ai nghe. Ta tới Lý Phủ lần này, lão tổ 13 thế gia đều ra trận đón chào ta. Tiểu nhị, thêm một chén nữa. Tạo Vật Tiểu Ngũ uống một hơi cạn sạch cái chén sữa đậu nành, đưa chén không cho tiểu nhị. Trần Thực thì đang ăn bánh bao, nghe vậy lập tức ngừng nhai, sợ bỏ lỡ cái điều quan trọng gì. Tạo Vật Tiểu Ngũ nói: năm xưa Hải Tú Tài được chân thần ban cho tiên thiên đạo thai, chấn động thiên hạ. Ý nghĩ đầu tiên của rất là nhiều người chính là đoạt lấy. Hắn chậm rãi ăn bánh bao. Nhưng bánh bao làm từ củ cải và trứng gà, mang cái hương vị giả thảo. Tiếp tục nói: 13 thế gia và các tiểu thế gia tỉnh Tân Hương cùng nhau hành động, phái cao thủ tới huyện Tân Hương. Trong chốc lát, huyện Tân Hương đầy rẫy long xà hỗn tạp. Sau đó, người bị cắt đi thần thai. Sau này, gia gia của người tới Tây Kinh truy tìm, cũng lập gì đã phát hiện được một chút dấu vết của 13 thế gia. Hắn dừng lại, đợi Trần Thực nuốt miếng bánh trong miệng xuống, rồi nói tiếp: Gia gia của người đã gây nên một cuộc thảm sát ở Tây Kinh, được phong danh là đồ tể Tây Kinh, nhưng vẫn không thể nào nhổ hết tận gốc 13 thế gia. Bởi vì lão tổ của 13 thế gia đã xuất hiện, thực lực của bọn họ quá mạnh, lão già không thể hạ gục được. Hơn nữa, lão phát hiện cái kẻ cắt đi thần thai của ngươi có thể không phải là người của 13 thế gia. Trần Thực ngỡ ngàng: Không phải người của 13 thế gia? Tiểu Nhị bưng thêm một chén sữa đậu nành nữa. Tà Bội Tiểu Ngũ vừa ăn bánh bao vừa uống sữa đậu nành, nói: Theo điều tra của ta, năm đó tại Tân Hương đã xảy ra một trận chiến đẫm máu, mục tiêu tranh đoạt chính là tiên thiên đạo thai của ngươi. Người chết đầu tiên chính là cấp viên khảo quan bán thần thai của ngươi, cùng với quyền lệnh và điển sử. Sau đó là các tiểu thế gia tỉnh Tân Hương, tiếp tới là cao thủ của 13 thế gia, chết hàng loạt. 13 thế gia vì tranh đoạt tiên thiên đạo thai, tổn thất nghiêm trọng. Tới khi tiên thiên đạo thai biến mất, 13 thế gia bắt đầu nghi kỵ lẫn nhau, nghi ngờ đạo thai đã rơi vào trong tay của một thế gia nào đó. Trần Thực chậm rãi uống sữa đậu nành, nói: 13 thế gia rất là cường đại, tiên thiên đạo thai không thể lọt vào trong tay của ai khác, chỉ có thể lọt vào trong một trong những gia tộc đó mà thôi. Tập Vật Tiểu Ngũ nói: Vì vậy họ cũng đang điều tra, truy tìm tung tích của đạo thai. Và vài người tới Tây Kinh gây chấn động có bọn lão yêu vật. Các lão yêu vật ép lão lùi bước, bọn họ cũng rất là tò mò về đạo thai, tiến hành điều tra trong nội bộ của các đại thế gia, nhưng vẫn không phát hiện được đạo thai. Cuối cùng họ có một suy đoán. Trần Thực khẽ giật mình: Suy đoán gì? Tập Vật Tiểu Ngũ chuyển đề tài, nói: Tiểu Thập, ngươi có biết tại sao thời đại Chân Dương lại suy tàn không hả? Tại sao sau khi Chân Dương mất, liên lạc với Qua Hạ Thần Châu cũng đứt đoạn? Tại sao đạo pháp đột ngột suy yếu, nhiều công pháp trở nên không hoàn chỉnh? Tại sao tu sĩ chỉ còn sống 100 năm? Tại sao hấp thu ánh trăng lại quá thành tà ma? Tại sao âm phủ lại biến động? Tại sao Qua Hạ chư thần lại bị phủi bụi? Ta và gia gia ngươi luôn tìm kiếm lời giải cho những câu hỏi này. Chúng ta gia nhập 8 nhân, muốn quy tụ thêm nhiều người cùng khám phá bí mật đằng sau những cái điều này. Hắn nói những điều này vô cùng nghiêm túc, nhìn như rất giống một người bình thường. Chúng ta từng thử tái hiện Đại Tế La Thiên, Đại Tế Chu Thiên, Đại Tế Phổ Thiên, thử khôi phục lại đạo thống chư thần. Nhưng mà mỗi khi điều tra sâu, luôn có một thế lực bí ẩn cố gắng ngăn cản, xóa nhòa lịch sử thời đại Chân Dương, xóa đi cái dấu vết của Qua Hạ chư thần. Tào Phật Tiểu Ngũ nói: Chúng ta còn phát hiện dưới mảnh đất này cũng ẩn giấu một nguồn lực lượng chờ ngày hồi sinh. Có thể đó là một ngọn núi vô danh bỗng nhiên xuất hiện, hoặc là một ngôi miếu cổ, hay là một thần linh xa lạ đột ngột hiện ra. Nếu mà những thứ ấy lọt vào trong mắt chân thần thiên ngoại, sẽ có thế lực thần bí xóa sổ thần linh, phá hủy miếu cổ, san bằng ngọn núi. Hơn nữa, càng đi sâu điều tra, chúng ta càng gặp nguy hiểm. Thế lực ấy thậm chí có thể điều động cả thiên thính giả nữa. Trần Thực ngỡ ngàng: Thiên thính giả? Có thể thấu hiểu thiên thính là những kẻ quái dị chuyên thay mặt chân thần giám sát thế gian. Như vậy, lực lượng có thể điều động thiên thính giả sẽ tới từ đâu đây? Tào Vật Tiểu Ngũ nói: Ta và gia gia của ngươi từng điều tra nguồn gốc của cổ lực lượng này, lần theo dấu vết tới Tuyệt Vọng Pha, phát hiện vài thứ đáng sợ. Vậy là đành phải rút lui. Lần này ta tới hỏi lão tổ Lý Gia, cái đám lão già của thập tam thế gia lại nhắc tới thực lực đằng sau thiên thính giả và Tuyệt Vọng Pha. Trong lòng Trần Thực dấy lên một nỗi lo lắng, lập tức nói: Đây là một cái bẫy, người tuyệt đối không nên mắc lừa. Lão tổ thập tam thế gia tuyệt đối không có ý tốt, bọn chúng chắc chắn muốn lợi dụng thực lực của Tuyệt Dung Pha để tiêu diệt ngươi á. Đạo vật Tiểu Ngũ nở nụ cười, nói: Ngươi quan tâm ta hả? Phụ thân. Lão phụ thân rất hiếm khi quan tâm tới ta. Ta chỉ là một công cụ mà lão tạo ra thôi. Lão yêu thích ta giống như là yêu thích một công cụ tiện lợi mà thôi. Hắn dừng lại một lúc rồi lại nói: Ta đương nhiên biết chúng không có ý tốt. Ngươi và ta không phải là thân thuộc, ta sẽ không vì điều tra thần thái của ngươi mà mạo hiểm tính mạng đâu. Hắn lại bật cười ha hả. Khi mà ngươi còn nhỏ, ta thiếu chút nữa đã dùng ngươi làm món nhắm rượu rồi đó. Trần Thực không có chút ấn tượng về cái chuyện này. Hay, nhưng mà ngươi lớn lên ăn không ngon nữa. Tào Vật Tiểu Ngũ liếc nhìn hắn, nói: Giờ thịt của ngươi nhất định rất là chua. Sau khi dùng xong bữa sáng, Tào Vật Tiểu Ngũ khoanh tay đứng ở một bên. Thấy Trần Thực nhìn sang, hắn lộn túi áo ra nói: Ta không có tiền đâu, ngươi xem túi của ta còn sạch hơn cả mặt của ta nữa. Đã mấy ngày rồi ta chưa tới uống sữa đậu nành đó. Hắn tỏ vẻ đầy ủy khuất. Vì điều tra tiên thiên đạo thai, hắn đã giết không ít quyền quý, nhưng mà trên người có đám quyền quý này rất ít khi mang theo tiền bạc, chỉ có pháp bảo phù binh cùng với vài món bảo vật linh tinh. Sau này hắn mới biết bổng lộc của quan viên triều đình ít ỏi đến đáng thương. Để giữ hình tượng thanh liêm, cái đám quyền quý thường không mang theo tiền bạc bên mình. Ngay cả ăn uống, họ đều có tiểu lầu chuyên phục vụ. Ăn xong thì cứ như thế mà rời khỏi, tự nhiên sẽ có người đến thanh toán. Trần Thực trả tiền xong, hai người cùng nhau quay lại Trường An. Tập vào Tiểu Ngũ, nói: Chặng đường chắc đã thói chịu về nhà rồi, ngươi hãy về một chuyến đi. Tôi lại tới đây, ta sẽ dạy người đại tế Chu Thiên. Trần Thực vẫy tay tạm biệt. Tào Vật Tiểu Ngũ không để ý đến hắn, tự mình lên lầu, chợt nhớ ra cái chuyện gì rồi lại nói: Tối nay người tới sớm một chút, dẫn ta đi tiêu thụ tàn vật. Trần Thực nói dạ, rời khỏi hẻm nhỏ, đi về hướng nội thành. Hắn nhớ lại những gì đã trải qua trong ngày hôm nay, vẫn còn cảm thấy mơ hồ. Hôm qua, hắn và Ngọc Linh Tử ở Tây Hà Quan giết 12 đệ tử hạch tâm của thập tam thế gia, còn ném Phạm Không Lưu xuống giếng cho rồng ăn. Rồi chiều tối lại gặp Tạo Vật Tiểu Ngũ. Tại Tiểu Chư Thiên mà Tiểu Ngũ luyện chế, hắn tu luyện một đêm, không chỉ khôi phục toàn bộ nguyên khí mà còn nâng cao tu vi rất nhiều. Ngoài ra, Tạo Vật Tiểu Ngũ còn tìm được manh mối về tiên thiên đạo thai của hắn, trấn định lại tâm khí. Trần Thực nhớ tới lời dặn của Trần Đường, không nên qua lại với những kẻ không ra gì, đứng đầu trong đó là Tạo Vật Tiểu Ngũ. Hắn lập tức tăng tốc, không bao lâu sau đã vào tới nội thành. Ngoại thành náo nhiệt, người qua kẻ lại, còn nội thành thì yên tĩnh hơn nhiều, tự như là hai thế giới khác nhau. Trần Thực giảm bước, lúc này hắn phát hiện bên đường có một chiếc xe lăn, trên xe là một nam nhân mặc áo đen viền đỏ, lót trắng bên trong, mặt trắng không râu, nhìn như khoảng 40-50 tuổi, mỉm cười nhìn hắn. Phía sau người này là hai thanh niên mặc trang phục cẩm y vệ, cũng là mặt trắng không râu, nhưng mà nét mặt vô cảm. Thấy Trần Thực đi tới, chiếc xe lăn tự động tiến lại gần hắn, sóng vai mà đi. Nam nhân mặt trắng không râu, giọng thanh cao, sắc bén, cười nói: Tiểu chàng đại nhân, xin hãy dừng bước. Trần Thực chậm lại, nghi hoặc hỏi: Vị đại nhân này thứ cho ta mắt dụng, không nhận ra các hạ. Nam tử kia cười đáp: Ta họ Phùng, tên là Thiên Quán, vốn là trưởng ấn thái giám, đốc sưởng đốc chủ, sau này đã tự quan. Trần Thực nhìn y kinh ngạc nói: Người là thái giám? Hắn lại nhìn về phía hai thanh niên sau lưng Phùng thái giám: Các ngươi cũng là thái giám luôn? Hai thanh niên bước lên một bước, quát: Vô lễ! Phùng thái giám giơ tay ngăn lại, mỉm cười nói: Ta đích thực là thái giám, không cần phải kiêng dè. Tiểu chàng đại nhân, Ngươi có biết lợi ích của thái giám không hả? Chiếc xe lăn chậm chậm lại. Phùng thái giám mỉm cười, nói: Triều đình Đại Minh này có thể không có Chân Dương, không có thái tử, nhưng tuyệt đối không thể không có thái giám. Thái giám không phải là người của thập tam thế gia, không có hậu duệ, mưu cầu cũng không có mưu cầu lợi ích của thế gia, cũng không có mong muốn trở thành Chân Dương. Cho dù có vất vả leo lên ngai vị, trăm năm sau cũng chỉ là một cái chết. Thái giám chúng ta ở Tây Kinh là những cái kẻ ít dính líu lợi ích, ít xung đột nhất. Hắn trầm ngâm nói: Vì vậy bọn thái giám chúng ta ngược lại là những cái người công bằng nhất ở Tây Kinh này đó. Quan điểm của y mới lạ khiến cho Trần Thực thêm hứng thú, bước chân chậm thêm vài phần, hỏi: Thái giám còn có những điểm tốt như vậy sao? Phùng thái giám cười: Điểm tốt của thái giám nhiều lắm. Ngươi nhìn trần gia của ngươi ba đời, đời nào cũng xuất sắc hết, nhưng làm quan cao nhất cũng chỉ là hộ bộ Hữu Thị Lan, lễ bộ Tả Thị Lan, vì sao không lên cao hơn được nữa chứ? Người ta lo ngươi có quyền rồi sẽ thành thế gia, tranh đoạt quyền lợi với bọn họ. Nhưng mà thái giám thì khác, không có con nói giỏi cũng không thành thế gia được. Người ta sẽ không đề phòng ngươi, ngược lại còn trọng dụng ngươi, cho ngươi quyền, cho ngươi tiền, để ngươi tùy ý tung hoành. Trần Thực cười, nói: Lại của Phùng đại nhân quá là thú vị. Đại nhân gặp ta chắc chắn không phải là tình cờ, không biết Phùng đại nhân tìm ta có việc gì? Phùng thái giám mỉm cười: Tiểu chàng đại nhân, giữa chúng ta vốn có duyên, không cần phải quá đề phòng. Cái đôi chân này của ta chính là do gia gia ngươi đánh gãy đó. Trong lòng Trần Thực chợt trở nên căng thẳng, âm thầm đề phòng. Phùng thái giám kể tiếp: 11 năm trước, gia gia của ngươi Trần Dần Đô tiến đánh Tây Kinh, không ai cản nổi, không ai dám đối đầu với hắn ta, ta cũng không dám. Vậy là phải quy động hết cao thủ Đông Sưởng bố trí trận thế đấu với hắn ta. Đông Sưởng tổn thất thảm trọng, phần lưng của ta từ đó trở xuống hoàn toàn mất cảm giác, cũng là do hắn ta ban tặng đó. Trần Thực càng thêm căng thẳng, giọng của Phùng thái giám đột nhiên nhẹ nhàng hơn. Hắn cười nói: Nhưng đó chỉ là chuyện cũ rồi, tiểu Trần đại nhân. Nhiều người không xem trọng ngươi giành được vị trí trạng nguyên, nhưng mà ta thấy ngươi là một nhân tài, ta ủng hộ ngươi, để ngươi hạ công tử mà đoạt lấy cái ngôi trạng nguyên đó. Trần Thực thoáng ngỡ ngàng, nhìn y đầy cái vẻ khó hiểu. Thập tam thế gia, trừ thủ phủ Trương phủ chính công khai ủng hộ Trần Đường, thì các thế gia khác ngấm ngầm ủng hộ công tử. Như là Phùng thái giám này, một nhân vật lớn, lẽ ra nên đứng về phía công tử mới đúng chứ. Phùng thái giám mỉm cười, nói: Ngươi rất là xuất sắc hơn các công tử nữa. Ta ủng hộ công tử cũng chỉ là thêm qua trên gấm, nhưng ủng hộ ngươi lại là đưa than hồng giữa trời tuyết lạnh. Hơn nữa, ta cũng không vừa lòng với một vài hành động của công tử. Y thản nhiên nói: Công tử hành sự theo lối thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Hắn áp chế kẻ đối nghịch, ta có thể hiểu. Nhưng triều đình làm gì để kiếm được người tận tụy làm quan? Hắn muốn hạ bệ những người này thay bằng người của mình, ta không thể đồng ý. Đặc biệt là vào cái ngày hắn tiến vào thành, lại dùng đầu của Đề Hình Tri Châu, Đỗ Vạn Thư để nâng cao uy danh, làm ta chạnh lòng. Trần Thực dừng chân, nghi hoặc nhìn y. Phùng thái giám nói: Nếu không có nỗi khổ bắt buộc, ai lại muốn làm thái giám chứ? Ta cũng muốn thay đổi Đại Minh, nhưng công tử tuyệt không phải là Minh Quân. Hắn mà làm Chân Dương, Đại Minh thật sự sẽ tới hồi tận diệt đó. Y ngẩng đầu nói: Kết quả của hội thí đã được định sẵn, công tử muốn lấy ngôi hội nguyên, còn ngươi thì xếp hạng hai. Kế tiếp sẽ là cái cuộc tranh đoạt ngôi trạng nguyên trong điện thí giữa ngươi và công tử. lúc đó sẽ có kẻ mưu đồ gây thương tích cho ngươi để ngươi không thể cạnh tranh với công tử nữa. Ta sẽ ngăn cản một phần nguy hiểm cho ngươi. Trần Thực ngạc nhiên hỏi, thái giám cũng có khí tiết sao? Phùng thái giám bật cười ha hả. Chúng ta bởi vì không có nồi giống cho nên mới có thêm nhiều một chút khí phách đó. Ta sẽ đưa ngươi đến tận cửa để tỏ rõ thái độ của ta. Xe lăn đi cùng Trần Thực hướng về Trần Phủ. Phùng thái giám nhiệt thành nói, tiểu Trần đại nhân, ngươi tài quay xuất chúng, nếu không chê hãy nhận ta làm nghĩa phụ đi. Trần Thực giật mình vội từ chối, đại nhân sao lại nói vậy, việc này xin đừng nhắc lại nữa. Phùng thái giám tỏ vẻ tiếc nuối, chúng ta làm thái giám không có con cái cho nên thích nhận nghĩa tử. Hai người phía sau ta đây đều là nghĩa tử của ta. Tiếc là họ cũng là thái giám, nên ta muốn nhận một người có giống nội, người rất là xuất sắc. Hãy giúp ta sinh một đứa cháu đi. Trần Thực cười đáp, đa tạ đại nhân đã yêu mến, phụ mẫu của ta vẫn còn tại thế, không dám nhận người khác nữa. Khi tới Trần Phủ, Phùng Thế Giám mới dõi mắt theo Trần Thực vào trong, rồi mới quay đi. Vì sao nghĩa phụ bỏ rơi công tử mà lại trọng dụng Trần Thực vậy? Một thái giám phía sau Phùng thái giám cất tiếng hỏi. Phùng thái giám thở dài nói, những hành động của công tử ta trước giờ không xem trọng, nhìn qua thì có vẻ thông minh nhưng thật ra chỉ là những trò nhỏ nhặt, lại tổn hại âm đức, còn không bằng Trần Thực làm việc chính trực. Những kẻ có chúng khí tiết ai lại muốn thần phục hắn chứ? Huống chi tân đốc chủ của Đông Sưởng đã về phe công tử, nếu ta cũng theo phe công tử, liệu khi công tử lên ngôi đại bảo còn để ta quay lại nắm quyền Đông Sưởng không hả? Cái tên thái giám kia đáp, nhưng mà công tử chiến thắng là có thể lên ngôi đại bảo, còn Trần Thực thắng chỉ là trạng nguyên, không mang lại lợi ích gì lớn cho chúng ta. Phùng thái giám hờ hững nói, luôn có những thái giám ngỡ rằng lao chùi cho chủ tử thì mẹ của hắn sẽ vào cung làm quý phi nương nương. Ta không ưa nổi cái đám thái giám có giống chết tiệt lại bám víu lấy công tử. Ta không cần lợi ích, nhưng cũng không thể để cái kẻ bại hoại như công tử làm chân dương. Đã hết kết thúc tập 143 của bộ truyện. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Nếu các bạn thấy hay, hãy cho Thiện một like, một share và một đăng ký kênh nha. Hẹn gặp lại các bạn ở tập 144 của bộ truyện Đại Đạo Chi Thượng của tác giả Trạch Chương nhé.